Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4874, bị tính kế muội muội, 54. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Quả đi tới tổ chức thi hội địa điểm thời điểm, nơi này đã có thật nhiều người. Nàng xuất hiện trong nháy mắt, ánh mắt rất nhiều người đều nhìn lại. Gần nhất Đường Quả xem như là so với sinh động, cũng coi là tại mọi người trước mặt một lần nữa lộ diện. Chuyện năm đó, không có người quên, cho nên nhìn thấy Đường Quả khó tránh khỏi sẽ lộ ra không giống ánh mắt. Không ít người đều cảm thấy nàng rất thảm, nhưng trở ngại Đường San bên kia, các nàng cũng không dám quá cùng Đường Quả quá thân cận. Dù sao Đường Quả cùng Đường San xem như là quyết liệt, nhiều năm như vậy cũng không có về Đường ra. Đường ra thái độ, rõ ràng là đem nữ nhi này từ bỏ. Cùng Đường Quả thân cận, đó chính là tốn công mà không có kết quả, thế nhưng nha, cũng không người nào dám đi lên trêu chọc nàng, không có ý nghĩa gì. Đường Quả liền chọn lựa một vị trí ngồi xuống, ai cũng không để ý đến. Nàng chính là đến xem náo nhiệt, không phải đến kết giao bằng hữu. Sở Thu rất sớm đã ở chỗ này, nàng thân phận như vậy, cũng không thể so những này phu nhân tiểu thư đến chậm. Bởi vì Thu Thủy cửa hàng son phấn, Sở Thu rất được hoan nghênh. Những cái kia phu nhân tiểu thư vừa đến, liền cười tủm tỉm đi qua cùng Sở Thu nói chuyện. Đường Quả đến thời điểm, chính xác yên tĩnh như vậy một cái chớp mắt. Sở Thu cũng không nhịn được tại Đường Quả trên thân dò xét hai mắt, người bên cạnh kéo nàng một cái. Thế nào, đối Đường tiểu thư có hứng thú? Đường tiểu thư cũng là người đáng thương đâu, chỉ bất quá đây. Người bên cạnh không có nói tiếp, Sở Thu cũng minh bạch. Đáng thương là đáng thương, cũng sẽ không có người cùng nàng thân cận, bởi vì sau lưng nàng không có thế lực, không đáng kết giao, khả năng sẽ còn đắc tội nhiếp chính vương phi. Nhớ tới Đường San ngoan độc, Sở Thu càng cảm thấy sau này có thể không đi nhiếp chính vương phủ liền không đi, nàng cũng sợ đối phương cho nàng đến chút thuốc. Tự nhiên, Sở Thu cũng sẽ không lựa chọn cùng Đường Quả nhiều tiếp cận, dù sao nàng không muốn gây phiền toái cho mình. Nàng nhớ tới một hồi Vân Bình Quân cùng Đường San muốn tới, song phương chạm mặt, không biết sẽ là cái dạng gì tình huống. Đang suy nghĩ, Vân Bình Quân vịn Đường San xuất hiện. Hai người này vừa xuất hiện, vẫn là để rất nhiều người ghen tị. Dù cho Đường San năm đó nhiều như vậy, có thể nàng nhiếp chính vương phi địa vị là một chút cũng không có dao động. Không ít người nhớ tới Đường Quả ở chỗ này, có lẽ là rất có ăn ý, bọn họ đều dịch chuyển khỏi vị trí, để Đường Quả bóng dáng bại lộ tại Đường San trong tầm mắt. Đường San nguyên bản lực chú ý còn tại Sở Thu trên thân, trong lúc lơ đãng na di ánh mắt, một cái liền thấy ngồi ở chỗ đó chậm rãi thưởng thức trà Đường Quả. Trong nháy mắt kia, thân thể nàng cứng ngắc một cái chớp mắt. Vân Bình Quân tại nhìn đến Đường Quả thời điểm, lông mày cũng là nhíu một cái. Nếu biết rõ Đường Quả ở chỗ này, hắn chắc chắn sẽ không mang Đường San tới. Sự kiện kia, chung quy là Đường San làm không đúng, hai người gặp được, còn không biết sẽ như thế nào. Vân Bình Quân tính toán vịn Đường San ngồi tại một bên khác, không nghĩ tới Đường San hốc mắt đỏ lên, trực tiếp hướng Đường Quả ngồi đến vị trí đi. Hiện tại nhiều người nhìn như vậy nàng nếu là giả vờ như cái gì cũng không biết, những người khác còn không biết sẽ làm sao nghị luận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình huống trước mắt đối Đường San đến nói, đi qua không phải, không đi qua cũng không phải, lựa chọn cuối cùng chỉ có thể không đi qua. Quả nhi, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Đường San đỏ lên hốc mắt, lau nước mắt, nhiều năm như vậy, ngươi còn tốt chứ? Đường Quả ngước mắt, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Đường San. Rất tốt, một người tự do tự tại, không buồn không lo, không ràng buộc, có thể ăn có thể uống. Một câu, trình bày Đường Quả nhiều năm như vậy sinh hoạt, kỳ thật bản thân nàng là cảm thấy cuộc sống này trôi qua không tệ. Có thể lời này nghe được những người này trong tai, nhưng cảm thấy các loại xót xa trong lòng. Cách chương.